Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 169, vì hình thế giới. 6. Buổi trưa càng, rất nhanh, tại thận trọng vòng qua đại phiến luật thảo về sau. Từng dãy vô cùng cao lớn đậu giác khiên liền đều đứng sừng sững ở Lạc Phi ba người trước mắt. Tế trúc can cùng dây ni lông cột chắc đậu giác khiên thành hình tam giác theo thứ tự nghiêng cắm ở. Trong đất bùn, tế trúc can cùng mặt đất thành 60 độ, tạo thành chỉnh thể lưới khiên kết cấu, lấy thuận tiện đậu giác sinh trường. Bất quá lúc này đậu giác dài hơn tại giá đỡ trung thượng bộ. Khi còn nhỏ Lạc Phi tại nông thôn giúp đại nhân hái đậu giác thời điểm, chỉ là đưa tay liền có thể rất dễ dàng hái đến đậu giác. Hiện tại đứng tại đậu giác dưới kệ phương cũng chỉ có ngẩng đầu than thở phần. Tại cái này kịch bản bên trong, người chơi muốn hái đến cách mặt đất gần nhất đậu giác. Như thế nào cũng muốn theo đậu giác ương dưới đáy leo lên phía trên một khoảng cách. Mà này hiện thực thế giới bên trong còn chưa kịp trưởng thành cao đậu giác ương. Tại hiện tại Lạc Phi ba người xem ra, đều đã phảng phất như sinh trưởng vượt qua trăm năm đại thụ che trời. Nếu như ngươi nghĩ muốn mấy cây đậu giác lời nói, ta đây đề nghị ngươi còn không bằng trực tiếp làm vẹt bay đi lên mổ xuống tới mấy cây cho ngươi. Mặc dù không biết Lạc Phi muốn đậu giác có làm được cái gì, nhưng Tô Nhược Dĩnh vẫn là đưa ra hợp lý hóa đề nghị. Không ngờ Lạc Phi lại lắc đầu. Chuyện này làm vẹt đi làm cũng không phải không được. Bất quá nhìn trước mắt đậu giác khiên, chẳng lẽ người liền không thể liên nghĩ đến cái gì à? Liên nghĩ đến cái gì? Tô Nhược Dĩnh không nghĩ tới Lạc Phi sẽ cự tuyệt, nàng nghe tựa như phi thường hợp lý đề nghị. Không khỏi hướng một phương hướng khác nghĩ. Chẳng lẽ người nghĩ tới chúng ta đều bò đi lên, không đi dây cây nho nơi nào? Ở đây chuẩn bị phục kích đối phương a. Ta có thể liên tưởng đến chính là thần kỳ đậu Hà Lan cái này chuyện cổ tích. Lúc này Long Ngạo Thiên nói tiếp, chuyện xưa nói đại khái là Jake dựa theo mẫu thân yêu cầu nắm một đầu không cách nào sinh sữa trâu cái đi trấn thượng bán. Kết quả tại thông hướng trấn thượng trên đường, hắn bị một vị kỳ quái lão nhân gọi lại. Dùng trâu cái đổi một ít thần kỳ hạt đậu, có thể bề trên ngay. Không sai, là câu chuyện này. Lạc Phi khen ngợi tiếp tục đem câu chuyện này nói tiếp. Về sau hạt đậu cây quả nhiên dài đến bầu trời, rếch theo hạt đậu cây bò tới mây phía trên, trộm đi cự nhân kim tệ cùng biết đẻ trứng vàng gà mái, cùng với một cái sẽ tự động phát ra mỹ diệu âm nhạc thụ cầm. Ui ui. Tô Nhược Dĩnh nghe được chỗ này đã cảm thấy im lặng, lại có chút tức giận nói. Cái này kịch bản thế nhưng là bị hệ thống hạn định tại vườn rau bên trong. Huống hồ này đậu giác khiên mặc dù so với chúng ta cao rất nhiều, nhưng còn xa không có đến dài đến trên trời tình trạng đi. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể theo này đậu ương bò lên trên ngày, tìm được tòa thành kia? Tại thành bảo bên trong lôi kéo cự nhân tới đối phó tinh thần đội. Tại sao lại không chứ? Càng làm cho Tô Nhược Dĩnh không nghĩ tới chính là Lạc Phi thế mà theo cái này ý nghĩ càng chạy càng xa. Hắn đối với Tô Nhược Dĩnh nói, nếu như đó là cái bình thường độ khó đối chiến kịch bản, hệ thống quang đem chúng ta thu nhỏ vậy thì thôi. Nhưng này kịch bản thế nhưng là khó khăn độ khó. Tại loại này kịch bản bên trong vô luận phát sinh cái gì, sẽ còn để chúng ta cảm thấy kỳ quái à? Thế là, tại Lạc Phi gần như cố chấp kiên trì hạ, bình dân đội ba người thế mà thật từng người bắt lấy một cái đậu giác dây leo theo cây gậy trúc. Hướng tam giác khiên đỉnh chóp nhiều ra kia một cái phụ trách cố định xà ngang bò đi lên. Ta nói đội trưởng, vô luận như thế nào, ta đều không thể nào hiểu được Lạc Phi hiện tại dị thường cử động. Lúc này ở Hằng Đạt đội quan chiến phòng, Thẩm Doanh bên người đồng đội kinh ngạc hỏi hắn nói, người đã từng cùng hắn cùng nhau chơi đùa qua mấy cái kịch bản, ngươi có thể hiểu được hắn hành động bây giờ đối với thắng được đối chiến có cái gì trợ giúp à? Ta cũng không phải thực hiểu. Lúc này Thẩm Doanh mắt thấy Lạc Phi càng bò càng cao. Đồng thời bò phi thường sung sướng. Đồng dạng đầu óc mơ hồ đáp. Giống như trước đó Tô Nhược Dĩnh nói. Này đậu mạn căn bản thông không đến trên trời. Ấn trước mắt tình thế phát triển. Bình dân đội ba người này tối đa cũng chính là leo đến đậu giác khiên đỉnh chóp khoáng đạt một chút. Tầm mắt. Nhưng những này có vẹt bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào vẹt đi thu hoạch. Mà không cần chính mình bò đi lên xem. Lúc này đừng nói là cùng Lạc Phi cùng nhau chơi đùa qua hai. Lần Thẩm Doanh, cùng với cùng Lạc Phi cùng nhau chơi đùa qua một lần ngã thị thùy cùng ái thùy thùy. Thậm chí lúc này dùng tiền quan chiến hơn 100 vạn người chơi. Cũng đều nhau nhau phát màn hình biểu hiện một mặt che đẩy. Chỉ số thông minh nhận lấy Lạc Phi cự đại trào phúng cùng nghiền ép. Có thể là quan phương hiện tại cũng cảm thấy Lạc Phi ba người bò đậu giác khiên quá trình dài dằng. Giặc mà nhàm chán, thế là rất nhanh liền đem ống kính chuyển đến tinh thần đội bên này. Xem tinh thần đội hướng xi măng đường hành lang phương hướng tiến triển như thế nào. Bởi vì không có, nghịch ngợm Hồng Anh Vũ. Loại này tại đây kịch bản bên trong gần như nghịch thiên. Triệu hoán vật tồn tại. Tinh thần đội lúc này vẫn ở vào tự đông hướng tây thăm dò giai đoạn. Còn không biết vườn rau trung tâm có xi măng đường hành lang cùng dàn cây nho ngăn cách. Chỉ muốn làm thứ nhất, tại nhất thương đánh chết một đầu màu xanh lá bọ ngựa về sau. Lại đi qua cùng Tô Sao Trời cùng Ngận Đại Lực thương lượng về sau. Từ Ngận Đại Lực thay đổi ra chính mình vũ khí một cái cực lớn chỉ khảm đao. Nhắm ngay bọ ngựa hai cái chừng 3 cm dài sắc bén chân trước. Đem này cho chém xuống tới cầm trên tay dự bị. Xem ra, tinh thần đội đã bắt đầu thu thập kịch bản bên trong động vật vật liệu chuẩn bị chiến đấu. Lúc này bồn chàng thi đấu giải thích một trong tiểu bạch. Như thế bình phán nói. Bọn họ đúng là rất nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu. Lily gật gật đầu, lại nghĩ tới bình dân đội kỳ quái cử động. Không khỏi cũng cảm thấy đã kinh ngạc vừa buồn cười. Đương nhiên, thi đấu giải nói đến đây. Có một chuyện ta còn là muốn vì quảng đại khán giả nói rõ một chút. Thấy tinh thần đội đã bắt đầu, ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy gia tăng phe mình vũ khí. Tiểu Bạch cũng cảm thấy có cần phải hướng khán giả nói rõ một đầu cùng nên kịch bản tương quan cơ. Chế, đó chính là vì để tránh cho người chơi tại kịch bản bên trong tiêu cực thi đấu. Hoặc là tại thế cục bất lợi tình huống hạ trường kỳ gian trốn đi kéo bình. Dĩ hàng thấp lần này đối chiến thưởng thức độ. Ta cùng Lily trù hoạch tại thiết kế cái này kịch bản thời điểm. Vẫn là tăng lên một ít đối với tích cực thi đấu người chơi ban thưởng. Tiểu Bạch trù hoạch nói, tỉ như vừa mới, chỉ muốn làm thứ nhất, đánh chết một đầu có thể đối với người chơi tạo thành. Nguy hiểm chí mạng bọ ngựa. Lily trù hoạch nói tiếp, hệ thống đã dưới đây lâm thời tăng lên hắn 10 điểm nhanh nhẹn điểm thuộc tính. Lại hoặc là người chơi tại về sau lại đánh chết nguy hiểm gì NPC. Hoặc là ăn cái gì hữu dụng quả, cũng có thể sẽ được đến cái khác thuộc tính tăng thêm. Đương nhiên này hiệu quả tại kịch bản kết thúc sau cũng sẽ tùy theo biến mất. Đúng thế, Tiểu Bạch trù hoạch tiến một bước tiến hành bổ sung. Nói tóm lại, tại cái này tràn ngập niềm vui thú vườn rau bên trong. Không chỉ có nguy hiểm, còn có rất nhiều có thể lâm thời tăng cường người chơi đối chiến thực lực các loại đồ tốt. Chẳng lẽ Lạc Phi có thể biết trước biết đậu giác trên kệ có trợ giúp hắn tăng lên chiến lược đồ? Vật, nghe chủ hoạch nhóm vừa mới giảng dài. Người chơi, tịch mịch muốn hạnh phúc, cái thứ nhất tại màn hình nâng lên ra vấn đề này. Mà hai vị chủ hoạch cũng là cái thứ nhất thấy được cái này màn hình. Cái này, Tiểu Bạch làm suy nghĩ, chẳng suy nghĩ một chút đáp lại nói. Theo ta được biết. Coi như ăn sống hạt đậu hẳn là cũng sẽ không vì người chơi gia tăng bất luận cái gì thuộc tính giá. Chị, muốn nói đậu rác khiên tồn tại ý nghĩa, cũng chính là tải đến xi măng trước hành lang, vì người chơi cung cấp một cái khoáng đạt sự nghiệp chỗ cao có thể nhìn. Nhưng có vẻ điều tra, hắn xác thực không có tất muốn làm như thế. Lily cũng ở một bên lặp lại nàng không hiểu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.